hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 175-2, cường hôn vs bị vắng vẻ, 2, góc truyện audio.com, editor, mèo, meowang ca mầm, kỳ quái, chị tiểu chủ chị có thể ôm tay anh giật xem phim, vì sao em không thể? Không biết Chu Tiểu Tiểu là do trời sinh bị khuyết thiếu tâm nhãn hay còn nguyên nhân nào khác mà mỗi lần Lăng công chúa không muốn thấy cái gì nhất thì cô đều làm cái đó. Đây cũng là nguyên nhân mà từ bé đến lớn Lăng công chúa đều không thích Chu Tiểu Tiểu. Tôi và cô có thể giống nhau sao? Lúc này nếu ánh mắt của Lăng công chúa có thể biến thành lưỡi dao mà nói thì hẳn Chu Tiểu Tiểu đã bị đâm trăm ngàn lần rồi. Có gì khác nhau chứ? Dường như Chu Tiểu Tiểu thật sự không hiểu, ít nhất trong mắt cô không hề nhìn thấy bất kỳ tạp chất nào. Được rồi, thật ra khi Lăng công chúa và Đàm Duật bắt đầu hẹn hò thì đến giờ cũng chỉ có một số người biết được thôi. Hơn nữa, trước khi mỗi lần đều là Lăng công chúa chủ động dính lấy Đàm Duật làm mấy chuyện này, cho nên dù cho bị người khác bắt gặp hai người bọn họ đơn độc ở cùng nhau thì cũng sẽ không có ai nghĩ nhiều làm gì. Hẳn Chu Tiểu Tiểu cũng chỉ coi việc bọn họ cùng nhau xem phim hôm nay là do Lăng công chúa cố tình tranh thủ thôi. Nhưng lúc này, Lăng công chúa thật sự cùng Đàm Duật quang minh chính đại hẹn hò. Tôi và anh Duật đang hẹn hò, cô dựa vào cái gì tới xem náo nhiệt chứ? Vì tuyên bố thân phận của mình mà Lăng công chúa lại ôm chặt tay Đàm Duật vào lòng mình hơn. Tay nhỏ vừa kéo, ngon nghẻ hơn nữa chính là hình như tay anh còn bị kéo vào chỗ nào đó vô cùng co giãn, Duật Tiểu ra quả thực cảm giác hưởng thụ giống như trên thiên đường. Nhưng cùng lúc thì Chu Tiểu Tiểu cũng kéo tay anh càng chặt, sau đó liền nói với Lăng công chúa. Em đây cũng đang hẹn hò cùng anh Duật. Được rồi, thật ra cảm tình của Chu Tiểu Tiểu với Đàm Duật ngoại trừ tình anh em thì càng có chút dáng vẻ muốn phân cao thấp với Tiểu công chúa. Nói thật nếu không có Lăng công chúa thì Chu Tiểu Tiểu cũng coi như người nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa. Dù cho là vẻ ngoài hay bối cảnh gia đình, còn có phương diện học tập thì cô luôn có tiếng. Nhưng tất cả đều chỉ vì Tiểu công chúa Lăng gia mà hủy đi. Cảm giác này giống như con nhà người ta mà mọi người nói trên mạng. Mỗi lần cô làm được cái gì đó có tốt đến mấy thì dường như trong mắt người khác đều chỉ thấy được Lăng công chúa điêu ngoa bốc đồng thôi. Vẻ đẹp của cô, trí thông minh của cô khiến cho tầm mắt của mọi người đều xoay quanh mình cô. Vậy nên Chu Tiểu Tiểu khi còn bé đều sẽ coi Lăng công chúa thành mục tiêu cố gắng của mình, luôn muốn vượt qua cô. Nhưng tiếc rằng, Lăng công chúa và ngoại hình của cô giống như đã được định sẵn vậy. Học tập thì cô nhảy lớp đến tận bằng thạc sĩ công thương, trong khi Chu Tiểu Tiểu cô bây giờ vẫn còn đang chiến đấu trên con đường nghiên cứu sau đại học, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Cho nên Chu Tiểu Tiểu thấy cũng chỉ còn con đường Đàm Duật này. Lăng công chúa thích Đàm Duật dường như là tất cả mọi người đều biết. Nếu vậy, bây giờ chỉ cần cô đẩy ngã Lăng công chúa, thuận lợi có được Đàm Duật thì có phải mọi người đều sẽ nhìn đến cô hay không? Ôm niềm tin như vậy, Chu Tiểu Tiểu mỗi lần thấy liền làm toàn trò lớn với Duật Tiểu gia. Mà Lăng công chúa hoàn toàn không nghĩ tới cô đã nói bọn họ là người yêu mà Chu Tiểu Tiểu lại chỉ phản ứng lại có chút như thế. Xem ra Chu Tiểu Tiểu hoàn toàn không tin lời cô nói. Anh, nói cho em ấy hiện tại chúng ta là quan hệ gì? Chu Tiểu Tiểu không chấp nhận lời. Góc truyện audio.com, của cô, vậy hẳn Đàm Duật nói cô sẽ tin đi. Chúng ta đang hẹn hò à Tiểu Tiểu, Duật Tiểu ra đối với yêu cầu của Lăng công chúa ngược lại cũng không từ chối. Anh Duật, anh không cần thiết phải dung túng chị tiểu chủ đâu. Chị ấy sắp bị anh chiều hư rồi. Khi nói đến dây Chu Tiểu Tiểu còn nhìn về phía Lăng công chúa, dáng vẻ bất đắc dĩ. Hai người đang hẹn hò nhưng có thể mang theo em nha. Tuy ngoài miệng Chu Tiểu Tiểu nói như vậy nhưng Lăng công chúa biết cô hoàn toàn không coi thành chuyện gì to tát. Nếu bọn họ nháo tiếp thì hẳn khi phim bắt đầu Chu Tiểu Tiểu đều sẽ không buông tay Đàm Duật. Nghĩ vậy, đột nhiên Lăng công chúa đẩy mặt Duật Tiểu ra sang, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp chặn lấy môi anh. Một giây đó, tất cả đàn ông xung quanh đều ném cho Đàm Duật ánh mắt vô cùng hâm mộ. Mà ánh mắt của phụ nữ thì lại vô cùng mâu thuẫn, có người tức giận, có người ghen tị, cũng có người khâm phục. So với những người này thì ánh mắt của Duật Tiểu ra lại tràn đầy hưởng thụ. Được rồi, mục đích hẹn hò thật sự của anh Pri có một. Có thể có nhiều hành động thân mật với Lăng công chúa hơn. Cho nên, mặc kệ bộ điện ảnh hôm nay rốt cuộc có nội dung gì tốt hay không tốt đều không quan trọng nữa. Bởi vì rốt cuộc mục tiêu của anh đã đạt được, anh bị cường hôn, đường phân cách, cha cục cưng thế nào rồi. Sáng sớm, một mình Kiều Trác Phàm đứng trước cửa sổ sát đất. Tất cả cửa sổ đều bị anh mở ra, mà trên thân người đàn ông này chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Không hề có chút trang sức, lại càng không có chút trang trí phức tạp nào, nhưng lại khiến người đàn ông này tỏa sáng bắt mắt như vậy. gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nếu mọi người xem bằng máy tính mà thấy phông chữ có chút sai sai thì có vẻ khi sử dụng hình ảnh nó hơi khác. Cách chương.